rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 80, ăn dưa ăn đến chính mình bản tử. Hello đại gia hảo, ta là các ngươi thân ái tình báo thương Lạm Tiểu Ngư. Ít nhiều gần nhất này đoạn thời gian vương đô chi hành, chúng ta thành công thu hoạch càng nhiều hạ giới chi môn tình báo tương quan. Này bên trong bao quát có đại gia chờ mong đã lâu chủng tộc nương đồ giám hoa giới, đương nhiên tương quan vương đô hoan nhạc nhai hắc ám. Chúng ta đã tại thượng kỳ thiếp mời bên trong phát qua một ít nhìn thấy mà giật mình nội dung. Này bên trong liền không lại nhiều lắm lời, ta nghĩ đại gia phía trước tại xem đông đảo người chơi bản Clo Beta đối trò chơi đánh giá, hẳn là cũng có hiểu biết. Hạ giới chi môn, này cái trò chơi phi thường gần sát tại chúng ta bình thường lý giải thứ hai thế giới. Phường gian càng là thịnh truyền này kỹ thuật bắt nguồn từ quân chuyển dân dụng. Không là ta khoe, khoang. Lần này phiên bản đổi mới vạch trần cái này trò chơi một cái bí mật nhỏ. Kia liền là chúng ta người chơi đối kịch bản siêu cường can thiệp độ. Đem có thể trực tiếp ảnh hưởng chỉnh cái trò chơi phát triển tiến trình. Không là này loại xem. Lên tới có thể tự do lựa chọn trò chơi đi hướng. Nhưng trên thực tế tất cả đều là bộ chủ hoạch chế định mấy đường đi này loại hư giả can thiệp. Vừa mới ta tiếp vào người chơi, ta yêu tiểu y, phát tương quan tin tức. Nói video bên trong đối ứng mấy cái không mở ra chức nghiệp hiện tại cũng gia nhập Druid cùng Thánh kỵ sĩ tác chiến phương thức. Hạ giới chi môn vận doanh là thực có can đảm thời gian thực đổi mới a. Này dạng cách làm thực chảo người chơi. Nhưng là liền tương đối dễ dàng tiêu hao lập trình viên. Rốt cuộc lập trình viên cũng là có cực hạn. Không có khả năng ăn cây hương tiêu liền bộc phát ra càng cường tốc độ tay. Chắc hẳn hiện tại phía sau đã là thây chất đầy đồng. Là, có thông minh bằng hữu cũng đã phát hiện. Dựa theo bình thường trò chơi logic phán đoán. Không cách nào chuyển chức tương quan chức nghiệp. Thuộc về trò chơi chưa tính toán mở ra nội dung. Là không sẽ lấy người chơi ý chí vì ảnh hưởng mà biến động trừ phi phát sinh cấp hắn yêu ích như. Vậy đại phạm vi cách chơi cùng nguyên dấu hiệu để lộ bí mật tình huống. Nếu không nghĩ muốn ảnh hưởng đến nhà đầu tư đối trò chơi bố cục. Kia là thực khó khăn. Nhưng, hạ giới chi môn, cũng không tồn tại dạng này tình huống. Làm chúng ta cảm động là. Này lần tại vương đô chúng ta trừ thu hoạch đại lượng quan tại phiên bản đại địa đồ tình báo. Cũng tương tự tiến một bước cùng chúng ta con rối cai có càng sâu tiếp xúc. Con rối cai. Chấn đổ lâu, ta ra cai không hổ là phiên bản sủng nhi, vô luận là video bên trong còn là tại trò chơi bên trong. Đều cấp chúng ta viễn siêu mặt khác NPC chờ mong cảm giác này một điểm ta lấy Lạm Tiểu Ngư nhân. Phẩm bảo đảm, chúng ta Hellas Nam Tước liền tính là tại Vương Đô, cũng là Mỹ danh truyền xa nhan giá trị đảm đương. Này một điểm không thể nghi ngờ. Chủ đề quay lại tới. Chúng ta nhất bắt đầu nói lần này phiên bản đổi mới trọng điểm. Quan tại người chơi tại trò chơi bên trong cùng NPC hỗ động. Đem trực tiếp ảnh hưởng đến trò chơi tiến trình cùng phiên bản đổi mới một sự tình không biết có. Nhiều ít người chơi còn nhớ đến. Trước đây ta tại diễn đàn bên trên phát cai cùng người chơi Nam Kha ước định lúa dưới hóng mát. Mộng, cũng tỉ như nói này một lần phiên bản đổi mới. Có rất lớn có thể là bởi vì Nam Kha chuyển chức Druid ảnh hưởng, có lẽ chính là bởi vì Nam Kha chuyển chức Druid hành vi ảnh hưởng sớm định ra từ trí não ao khống chế trò chơi tiến trình, cũng kích hoạt lần này phiên bản đổi mới. Về phần danh nhân đường hệ thống, ta đánh giá là kế tiếp người chơi bản Clo Beta bên trong sẽ có càng nhiều điên phê đi dò xét này cái trò chơi. Điểm mấu chốt này bên trong điểm danh phê bình nhất hạ cởi quần đảng, bạch sam tuế hàn lưu thủy. Này đều đi qua nhiều ít ngày. Thế nhưng mới mấy trăm lần. Được hay không a tế cậu? Nói như vậy nhiều. Còn là khó có thể hình dung ta đối cái này trò chơi cảm khái. Hạ giới chi môn, không thể nghi ngờ là một cái có được cực cao tự do độ trò chơi. Nó sẽ luôn để cho chúng ta nghĩ khởi rất nhiều năm trước vừa mới bắt đầu chơi đùa kia đoạn thời. Gian, vốn không quen biết người chơi. bèo nước gặp nhau trợ giúp. Trước mắt sớm đã tại tầm thường giả lập võng du bên trong biến mất tràng cảnh. Lại như cũ tại cái này trò chơi bên trong hàng ngày phát sinh là làm vì một cái phản thời đại trò chơi. Hạ giới chi môn, thiết kế đối tân thủ cũng không hề hữu hảo. Không có nhiệm vụ dẫn đạo, không có tự động tìm đường, không có treo máy thăng cấp, không có vũ khí cường hóa sủng vật tẩy điểm. Có chỉ là ý đồ hướng chúng ta hoàn nguyên một cái thế giới phong mạo, có lẽ chính là bởi vậy. Kiên trì tại này người chơi, phảng phất đương kim giả lập võng du bên trong nguyên thủy bộ lạc. Ngăn cách nhanh tiết tấu cùng cao cường độ khắc kim u ác tính. Lại bảo lưu lại trò chơi ban đầu. Thuần túy nhất vui vẻ, có lẽ đây cũng là bảo để nhân bảo để hồn bọn họ tại diễn đàn giải đáp nghi. Vấn bên trong hữu cầu tất ứng. Không có khen thưởng cũng không cầu quà đáp lễ lý do. Đại gia hy vọng là có thể thêm một cái trường tình đồng bạn. Tại này mới thế giới bên trong đem hắn lưu lại, nội chắc chúng ta chỉ là một giọt thực tiểu nước. Mưa, có lẽ đến open beta thời điểm, sẽ có càng nhiều người chơi tại lần lượt hạ giới chi môn diễn biến bên trong. Lấy chúng ta lựa chọn đến trò này cái trò chơi tương lai mang đến càng nhiều mới biến hóa, dung. Nhập trò chơi, thể nghiệm trò chơi, vui vẻ trò chơi. Ngươi sở làm mỗi một cái lựa chọn đều sẽ có khả năng ảnh hưởng này cái trò chơi tương lai. Cho nên thỉnh đại gia cần phải nhớ kỹ. Buông xuống thân, trầm hạ tâm, cùng một chỗ rơi vào hạ giới. Hưởng thụ này bên trong thăng trầm, có lẽ có một ngày làm chúng ta lại quay đầu xem thời điểm. Chúng ta sớm đã trở thành này trò chơi lịch sử một bộ phận. Rốt cuộc trò chơi cùng người chơi chi gian cho tới bây giờ đều là song hướng lựa chọn. Di nguyện này giả tưởng thế giới, vẫn có đại ái chảy dài. Lạm tiểu ngư bình luận phía dưới, đã bắt đầu náo nhiệt. Cáp đại đế, ghê tởm, chỉ cần vừa nghĩ tới mỗi ngày ta đi trượt sẻng ám ảnh lang thời điểm. Tổng là một không cẩn thận liền làm bọn họ lấp đầy bụng. Nhớ tới liền cảm thấy vô cùng khó chịu. Bạch Sam Tuế Hàn Lưu Thủy. Cái gì thời điểm mới có thể đại phạm vi mở ra chuyển chức a? Hài tử chịu không được, bị ám ảnh lang khi dễ thật thê thảm, bảo để nhân bảo để hôn. Không cần hoàng, trước chờ ta một chút xử lý tốt này một bên tương quan sự tình. Chờ trò chơi giữ gìn hoàn tất, ta dẫn ngươi đi đánh ám ảnh lang. Giáo ngươi như thế nào càng đơn giản săn giết này đó ma vật. Bạch Sam Tuế Hàn Lưu Thủy. A, bảo để đại lão, rất cảm tạ ngươi, bảo để nhân bảo để hôn. Không có việc gì, không có việc gì, không cái gì hảo tạ, vốn dĩ liền là trợ giúp lẫn nhau. Ha ha, hơn nữa nói thật lên ta còn có kiếm, nãi phi thiên. Không là, vì cái gì này cái thời điểm phiên bản đổi mới, này chỗ nào có thể nhịn được, ta vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ a. Nãi phi thiên, chịu không được, chịu không được, chịu không được, này là như thế nào hồi sự a? Vì cái gì như vậy nhanh liền bị đá hạ tuyến a? Nãi phi thiên, này trò chơi vừa mới vừa mở ra mấy ngày. Vì cái gì liền sẽ để ta có một loại vừa rời đi trò chơi liền một ngày bằng một năm cảm giác. Thỉnh thúc ta gõ chữ. Admin tới đem nãi phi thiên cấm ngôn nhất hạ. Này ra hỏa tranh tường thực sự quá nhiều. Du khách 1551 kỳ quái vì cái gì gần nhất diễn đàn bên. Trên người càng ngày càng nhiều. Các ngươi đều là từ chỗ nào nghe nói qua này cái trò chơi nha. Du khách 4396, web game quảng cáo bên trên dầu mỡ sư tỷ tại chỗ nào. Du khách 7777, đúng dịp. Ta là web game quảng cáo bên trên bị kia, ngây thơ mị ma điểm kích liền đưa quảng cáo hấp dẫn tới. Du khách 10086, chỉ có một mình ta không giống nhau sao. Ta xem đến màu hồng áp bên trong đều đã bắt đầu xuất hiện con rối bản tử. Có thật nhiều đại tỷ tỷ, người khác nhà tiểu miêu mễ. T, người này nói ta đau nhức gió đều hảo. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Này đó họa thủ không là bị AI vẽ đồ đà kích đến tự bế sao? Như thế nào cọ điểm nóng tốc độ sẽ như thế nhanh? Cửu Nguyệt Tương, hảo huynh đệ mượn một bộ nói chuyện. Du khách 7777, này cái trò chơi thật đứng đắn sao? Ta nghe nói bên trong có rất nhiều mị ma. Cửu Nguyệt Tương, đứng đắn không đứng đắn mọi người đều biết. Dù sao cái đuôi nhỏ, gần nhất nghe nói đã bị người cấp để mắt tới. Lạm Tiểu Ngư, không phải ai như vậy có bệnh a? Cái tiểu ca cái đuôi không dễ chơi sao? Đừng đến lúc đó chỉnh đến không thấy được cái tiểu ca cái đuôi. Ta người đều phải vỡ ra. Con rối nhiều bổng a? Không là, bản tử, đây rốt cuộc là cái gì tình huống? Cầu cất giữ, cầu phiếu đề cử, cầu nguyệt phiếu, các loại cầu. Bản chương xong, hết chương.